Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 499 hắn vẫn còn con nít, nhưng liền không buông tha hắn. Tại chiến tích áp lực cực lớn dưới, Ferguson rốt cục trước tiên đem mặt mũi bày ở một bên. Gần hơn một tháng chưa từng xuất ra đầu tiên Rooney về tới đội hình ra sân. Cũng lại trở thành đội bóng tại thi đấu vòng tròn 24 vòng đánh bại Southampton đại công thần. Ferguson tươi cười rạng rỡ, khuynh hướng MU các phóng viên cũng đều ước mơ lấy MU tại Ferguson cùng Rooney nối lại tình xưa về. Sau có thể sư đồ đồng tâm hiệp lực dẫn đầu MU đi nghịch chuyển Liverpool. Thi đấu vòng tròn thứ 3 Manchester City lại tại sân khách như xe bị tuột xích. Bọn hắn bị Queen Park Rangers bức hòa, hai đội lẫn nhau nộp giấy trắng, Manchester City gần như thối lui ra khỏi tranh quan tập đoàn. 24 vòng thi đấu kết thúc, Liverpool dẫn trước MU ưu thế bị thu nhỏ đến 10 điểm. Liverpool 63 phân, MU 53 phân, Manchester City 51 phân. Liverpool tiếp tục kinh lịch lấy tàn khốc lịch đấu. Tại Noel ma quỷ lịch đấu về sau, bọn hắn tại thi đấu vòng tròn hạ nửa trình đã làm khách khiêu chiến MU, làm khách khiêu chiến Arsenal. Tiếp xuống, bọn hắn còn phải lại lần lao tới Manchester. Khác biệt chính là lần này bọn hắn sẽ tiến về Etihad sân bóng khiêu chiến vệ miện quán quân Manchester City. Tại thi đấu vòng tròn trên nửa trình sau khi giao thủ, Mancini tại tư đồ Vân Binh trước mặt đã không ngóc đầu lên được. Hiện tại lạc hậu cho Liverpool cao tới 12 phân chênh lệch, gần như tuyên cáo tranh quan vô vọng, càng thêm không có khả năng tại tư đồ Vân Binh trước mặt vênh váo tự đắc. Liền ngay cả tư đồ Vân Binh đều tại lúc trước buổi họp báo phía trên đối phóng viên có châm ngòi hiểm nghi vấn đề lúc một mặt thoải mái mà cười nói. Để Mancini một người yên tĩnh một chút đi, chúng ta liền không nên quấy rầy hắn. Tư đồ Vân Binh đối Mancini miệng hạ lưu tình, xác thực cũng là đang vì mình tích lũy nhân phẩm. Thi đấu vòng tròn trên nửa trình giao phong lúc, Liverpool rực rỡ hẳn lên. Đến cùng là phá kén nặng sinh hay là hoa trong gương, trăng trong nước, ai cũng không thể đánh cược, mà Manchester City lại là chân tài thực học vệ miện quán quân. Mancini có vốn liếng có lực lượng đối tư đồ Vân Binh diễu võ dương oai, thậm chí chủ động khiêu khích chèn ép, nhưng đi vào mùa giải hạn nửa trình thời điểm, Liverpool xếp hạng cao hơn Manchester City, điểm tích lũy dẫn trước ưu thế to lớn bối cảnh dưới. Tư đồ Vân Binh nếu là đối Mancini đốt bức bách, vậy liền quá không có phong độ. Tư đồ Vân Binh xuất đội đến thăm Etihad sân bóng, ở đây bên cạnh nhìn thấy Mancini lúc, đối phương một mặt ghét bỏ rời ánh mắt, tư đồ Vân Binh liền biết đối phương cũng không lĩnh tình. Không quan trọng, dù sao tư đồ Vân Binh cũng không có ý định ở chỗ này với ai kết giao bằng hữu. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng lúc, Liverpool trung tướng rõ ràng lộ ra tinh thần phấn chấn, đấu trí bành trướng. Trải qua bên trên một trận tại Emirates Stadium bức hòa Arsenal sau cuộc tranh tài, Liverpool sĩ khí ngược lại bên trên một bậc thang. Sau trận đấu đội trưởng Gerrard đưa đến tác dụng phi thường rõ rệt. Trái lại Manchester City trung tướng thì giống như có to lớn tâm lý bao phục. Khả năng chính bọn hắn đều đang hoài nghi có thể hay không tại bản mùa giải hoàn thành vệ miễn. Mỗi vị khán giả mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh mọi người đi theo ống kính cùng nhau đi vào Manchester Etihad sân bóng. Đây là một trận vệ miễn quán quân Manchester City tọa trấn sân nhà nghênh chiến hiện nay bảng điểm số đầu lĩnh Liverpool mấu chốt chi chiến. Mọi người chỗ mong đợi Mancini vs tư đồ Vân Binh nửa chàng sau đọ sức không có phát sinh. Mancini hành quân lặng lẽ cự tuyệt tại lúc trước đàm luận Liverpool chủ soái. mà Tư Đồ Vân Binh thì chủ động yêu cầu truyền thông cho Mancini một chút tôn trọng. Nhìn hai đội chủ soái đã không có mùi thuốc súng, chỉ bất quá xem bọn hắn hôm nay tại vào sân sau dáng vẻ. Không có chiến tranh, lại cũng không có nghĩa là có thể chung sống hòa bình. Tốt, để chúng ta nhìn xem hai đội hôm nay đội hình ra sân. Manchester City xuất ra đầu tiên 442, thủ môn, Zhou Hát, hậu vệ, Zabaleta, Nastasic, Lescott, Krishna, giữa trận, Milner, Garcia, mong đợi, Silva, tiên phong, Zeko, Aguero. Liverpool bên này xuất ra đầu tiên 433, thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Vlad Johnson, Skrtel, Benatia, Robertson, giữa trận, Eriksen, Zera, Casemiro, tiên phong, Mahrez, Suarez, Gareth Bale. Hai đội hình ra sân đã vì mọi người giới thiệu xong xuôi. Tiếp xuống để chúng ta nhìn xem Manchester City có cơ hội hay không vào hôm nay trận này giao phong. Về sau rút ngắn cùng đầu lĩnh chi ở giữa chênh lệch. Hoặc là nói bọn hắn có thể hay không bang MU một đại ân. Ha ha, Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên nhưng có thể so sánh khiến người bất ngờ chính là hậu vệ. Trái điểm này, Tư Đồ Vân Binh đặt quyết tâm dùng Robertson thay thế Enrique. Dù là nỗ lực một chút chiến tích bên trên đại giới, chiến thuật bên trên hy sinh, Enrique tại đi vào Liverpool lúc sau đã là thời đỉnh cao. Tiếc nuối là tại hiệu lực Liverpool trong khoảng thời gian này. Bất luận là trạng thái bản thân duy trì vẫn là tổn thương nguyên nhân bệnh làm. Bao quát Liverpool bản thân dung chuyển, đều đưa đến Enrique bắt đầu đi xuống dốc. Tư Đồ Vân Binh cho dù đem hắn dùng cho dù tốt, Enrique cũng rất khó quay về đỉnh phong đồng thời tiến một bước đột phá. Kia không thực tế, mà Enrique lại cũng không có đủ Zera lãnh tụ tinh thần tác dụng cùng đội bóng cờ xí địa vị. Cho nên đem hắn trong đội địa vị giảm xuống, đem Robertson xếp vào trọng điểm vun trồng phạm vi, tối thiểu nhất cho Robertson nửa cái mùa giải quan sát kỳ. Để Tư Đồ Vân Binh tại mùa hè chuyển nhượng thị trường mở ra trước đó có thể có chuẩn bị. Đến cùng phải chăng cần trên hậu vệ trái tiến hành mới nhân viên bổ sung? Manchester City bên này lớn tin tức là tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ đưa tiễn thượng đế đều. Không hiểu rõ Balotelli, trừ cái đó ra cũng không có gì có thể làm cho người cảm thấy kinh ngạc biến hóa. Campani thụ thương không cách nào vì đội bóng chinh chiến. Tuổi trẻ Nastasic trở thành tuyến hậu vệ cái trước đáng giá quan sát đối tượng. Xem hắn có thể hay không chịu đựng lấy Liverpool mãnh liệt thế công. Mancini ngồi đang huấn luyện viên trên ghế không nhúc nhích tí nào. Tư Đồ Vân Binh thì hoàn toàn như trước đây đứng tại bên sân hai tay chen vào túi đốc chiến. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Etihad sân bóng tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong. Hai đội kéo ra chiến màn. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Manchester City liền cường công cánh phải. Ý đồ từ Robertson khu vực phòng thủ mở ra lỗ hổng chế tạo uy hiếp. Cái này hiển nhiên không phải Mancini thụ ý, mà là trên trận tiến công quan chỉ huy Silva xúi dục. Manchester City tiến công lựa chọn như thế nào phương hướng? Ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại Silva vị này Tây Ban Nha đại não lâm tràng phát huy. Có lẽ khi nhìn đến Robertson thời điểm, Silva cùng hắn các đội hữu cũng đã đem hắn coi là món ăn trong mâm. Làm xong ăn như gió cuốn chuẩn bị, Robertson tại đối mặt Milner dẫn bóng xung kích lúc dũng cảm mà tiến lên tiến hành phòng thủ đối. Kháng, nhưng tiếc nuối là hắn hiển nhiên không phải là đối thủ của Milner. Cái này khiến cho Casemiro tại trở về thủ bên trong sẽ chú trọng đối với hắn khu vực phòng thủ tiến. Hành bù vị, Eriksen lúc phòng thủ vị trí cũng sẽ càng thêm kéo sau. Đây chính là Liverpool tại nhân viên lựa chọn sau chiến thuật hy sinh. Milner là điển hình nước Anh thanh huấn dây chuyền sản xuất bên trên sản xuất ra tiền vệ biên nhân. Vật, bên trong cắt không có cái kia kỹ thuật, đối kháng không tầm thường, thể năng nhất lưu, hạ ngọn nguồn truyền bên trong tuyệt đối có thể rất tốt hoàn thành. Benatia tại vùng cấm địa bên trong đem Milner truyền bên trong cầu giải vây ra ngoài đường biên bên. Ngoài, Manchester City bên phải đường tiến công bên trong nếm đến ngon ngọt sau làm tầm trọng thêm. Ngay cả hậu vệ biên Zabaleta đều trợ công tới. Tại tiếp ứng đến Milner ném ra bóng đá về sau, Zabaleta hướng về phía trước dẫn bóng hai bước sau cũng lựa chọn đưa bóng truyền bên trong. Thoạt nhìn không có quá nhiều ý mới, nhưng ít ra đấu pháp bên trên là chính xác. Bằng không bên trên Dzeko làm gì chứ? Tiếc nuối là Dzeko cái này hai lần tiếp ứng truyền bên trong đều không tại đốt. Skrtel nhẹ nhõm đưa bóng đánh đầu giải vây ra ngoài. Zera ở phía sau trận đưa bóng khống chế lại. Quay người về sau lập tức đem cầu nghiêng truyền trước trận cánh trái tìm Gareth Bale. Gareth Bale từ đó tuyến đường biên khởi động. Bão táp đột tiến chi thế khiến nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá đều kinh hồn táng đảm. Manchester City phòng tuyến ngược lại là điều chỉnh nhanh. Vừa hậu vệ thiếu người, tiền vệ phòng ngự liền đến bù phòng. Dù sao Zera trợ công tới cũng cần thời gian. Gareth Bale phía trước trận cánh trái lọt vào Garcia bức đoạt. Dưới chân hắn chụp cầu biến hướng miễn cưỡng vượt qua Garcia. Nhưng chưa từng có sạch sẽ, mắt thấy mong đợi cũng vọt tới tiến hành hai lần chặn đường. Gareth Bale chỉ có thể cấp tốc đưa bóng ngắn truyền đi. Manchester City dù sao cũng là vệ miện quán quân, trải qua liên tục chinh chiến về sau trạng thái cũng điều chỉnh đến không sai biệt lắm. Đội bóng bất kể có hay không đội hình chủ lực chỉnh tề, chí ít mỗi cái cầu thủ tranh tài trạng thái cùng ý thức đều còn tại tuyến bên trên. Nastasic bên trên đoạt chủ động tiếp ứng Suarez hơi có vẻ qua loa. Xem ra là không có trải qua khắc sâu giáo dục mà hơi có vẻ đối với đối thủ thực lực giải khiếm. Khuyết, Suarez sờ cầu liền sau lưng đập cầu biến hướng hoàn thành quay người. Nastasic bên trên giành lại chân thất bại. Đồng thời cũng mất dấu Suarez, ngay cả đối mặt cũng không đánh. Nastasic liền tước vũ khí đầu hàng. Suarez mắt thấy Lescott di động đến hắn chính diện phòng thủ. Tỉnh táo đưa ra một cước nghiêng nhét đưa bóng đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Hôm nay thay thế Sterling xuất ra đầu tiên, Mahrez nhanh chóng bên trong đánh trúng lên chân liền. Bắn, bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Dâu hát dũng mãnh phi thường dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang phương. Etihad sân bóng về tạo nên đến từ Manchester City fan bóng đá tiếng kinh hô. Liverpool fan bóng đá thì làm Mahrez đưa lên tiếng vỗ tay. Về khoảng cách một trận đánh Arsenal chỉ mới qua 3 ngày. Hôm nay trận đấu này đối Liverpool nhân viên thể năng cũng là một loại khảo nghiệm. Cho nên giống Sterling ngồi ở ghế dự bị bên trên cũng là thuận lý thành chương. Cũng không phải là Tư Đồ Vân Binh đối với hắn khoái hoạt bóng đá trong lòng có e dè. Đúng là cần đối cầu thủ tiến hành hợp lý sử dụng. Tư Đồ Vân Binh cũng vì Mahrez sút gôn vỗ tay. Càng nhiều vẫn là vì Liverpool lần này tiến công mà biểu hiện ra đoàn đội phối hợp. Dâu hát đập cũng đặc sắc. Vị này nước Anh bản thổ môn thần mặc dù thường xuyên trở thành thế giới dao động bối cảnh đế, nhưng kỳ thật kia càng nhiều là chiết xạ ra Manchester City phòng tuyến tại vùng cấm địa trước càn. Quét không đủ, muốn nói dập tắt lửa năng lực kiến thức cơ bản, dâu hát khẳng định vẫn là tại bản thổ thủ môn bên trong siêu quần bạt tụy. Bằng không làm sao có thể làm Premiership vệ miện quán quân chủ lực môn thần đâu. Lần này tiến công Liverpool càng nhiều hơn là đang cảnh cáo Manchester City. Nếu như muốn tiếp tục tại Robertson điểm này làm văn chương, vậy sẽ phải cẩn thận cùng một đường biên Gareth Bale đủ khả năng mang tới uy hiếp. Manchester City phải chăng nhận được cảnh cáo? Giống như không có, bọn hắn toàn cơ bắp, quyết tâm liền muốn đánh cánh phải. Phảng phất biết rất rõ ràng Robertson vẫn còn con nít, nhưng là hết lần này tới lần khác không nguyện ý buông tha hắn. Đôi này Robertson có lẽ tàn nhẫn chút, nhưng Tư Đồ Vân Binh đồng thời tại nghiêm túc quan sát biểu hiện của hắn. Hắn cũng không kỳ vọng Robertson tại chọc áp hạ có thể có kinh người biểu hiện. Hắn chỉ cần nhìn thấy Robertson gặp loạn không kinh ngạc, không có bị phá hủy lòng tin, không có biến mờ mịt luống cuống. Như vậy cái này là đủ rồi. Muốn ứng phó cảnh tượng hoành tráng, đầu tiên là trái tim, mà không phải kỹ thuật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?